Chương 124, Trảm yêu trừ ma, cả dù hạ sở sàn đủ, canh thứ nhất. Tâm linh hỏa nhân chi đồng đó là cái gì thứ chó má, chịu chết đi. Nói bóng đen nói toàn thân hắc khí từ trong cơ thể tràn, sau đó toàn bộ tụ tập tại một cái, không ngừng ngoạn ngoại, cuối cùng từ từ thành hình. Giống một con to lớn Tây Phương Hắc Long xuất hiện tại tiểu Mỹ tinh thần trên thế giới. Cái này là mặc dù nói cả rủ hạ ngay từ đầu liền đối với cái bóng đen này tràn đầy cảnh giác, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, cái bóng đen này dĩ nhiên hóa thành một con khổng lồ như vậy Hắc Long. Thân cao ít nhất nhìn ra cũng có 50 mét cao, chỉ là chứng kiến nó cái dạng này, liền không là người bình thường có thể chọc. A thật đáng sợ, tiểu Mỹ đột nhiên chứng kiến đầu này to lớn Hắc Long. Đương nhiên là bị giật mình, dù sao coi như là cả dù hạ, vừa mới bắt đầu đều bị nó hù được, huống chi một cái tiểu cô nương đây phát buộc thù nhiệm vụ, đánh sắt vực bên ngoài sinh vật tà long. Y gì tạ tàn hồn, thưởng cho tích phân 30.000, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tân cấp. Cái gì, cả dù hạ chấn kinh rồi. Không nghĩ tới đầu này Hắc Long địa vị lớn như vậy. Vực ngoại sinh vật, đây là cả dù hạ nghe lần thứ hai đến cái danh từ này. Lần đầu tiên là ở quả quýt quần đảo thời điểm, trong lúc vô ý tiến nhập thái cổ đảo, nơi đó phong ấn chính là bị vực ngoại sinh vật ma hóa tà ác lù gì ạ, đó là bị giả cháo loại này biến dị xạ đảo lù gì ạ còn muốn tà ác ma hóa tiểu tinh tháng 4 năm 8 công linh. Mà không có nghĩ đến cả dù hạ rốt cuộc lại thấy lần nữa loại này vực ngoại sinh vật, hơn nữa còn là được xưng cái gì tà long ý gì ta, nghe thấy đứng lên chính là rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ là cả rủ hạ đang nghe cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Thì ra ngươi chỉ là một tàn hồn a, cả rủ hạ cười hướng về phía đầu kia tên gọi là ý gì tạ Hắc Long nói rằng, tay một bên an ủi cái kia bị Hắc Long dọa hỏng tiểu Mỹ. Tuy là cái này thế giới là tiểu Mỹ tinh thần thế giới, lý nên là tiểu Mỹ lợi hại nhất, thế nhưng tiểu Mỹ chỉ là một thiên chân vô tà tiểu cô nương, nào biết đâu rằng cái gì, chỉ là chứng kiến ý gì tạ bộ dạng đã bị sợ đến không cách nào nhúc đích. Càng chưa nói những thứ khác. Đi chết đi địa ngục hỏa diễm. Cái kia Hắc Long ỷ gì tạ có lẽ là lo lắng sự tình càng kéo dài có biến, hoặc giả nói là đối với cả rủ hạ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thật sự là chất lượng tốt một loại cảm giác sợ hãi. Ỷ gì tạ trực tiếp hướng về phía cả rủ hạ cùng tiểu mỹ sử xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng, phun ra một cái đoàn màu xám cho hỏa diễm. Tuy là cái này hỏa diễm thoạt nhìn dường như không được tốt lắm, thế nhưng cả rủ hạ trực giác nhưng không ngừng đưa ra cảnh cáo, nghĩ đến cái này màu xám cho địa ngục hỏa diễm cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Tuy là vừa rồi thành công tiến nhập tiểu Mỹ tinh thần thế giới, thế nhưng có thể hay không thành công, ta còn thực sự chính là không có một chút chắc chắn nào, chỉ có thể liều mạng một lần. Cả rủ hạ hiện tại cũng là chỉ có thể đánh cuộc, dù sao ở chỗ này là không có có cái gì bổ kẹ mẩn có thể trợ giúp chính mình. Có thể trợ giúp chính mình chỉ có chính mình. Đánh cuộc cả rủ hạ này sinh một chút tác độc, trong đôi mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhanh trong chuyển động đứng lên. À mà tệ giặt, cả rủ hạ vừa dứt lời, cả rủ hạ hai mắt nhìn thẳng cái kia Hắc Long ý gì tạ, cái kia ý gì tạ nguyên bản còn không thèm để ý chút nào, thế nhưng... a vật gì vậy? Ý gì tạ đột nhiên đau kêu thành tiếng, chỉ thấy ý gì tạ thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Toàn thân bị hãm hại sắc hỏa diễm bao vây. Không chỉ là ý gì tạ, ngay cả vừa rồi ý gì tạ phun ra màu xám cho địa ngục hỏa diễm cũng bị màu đen hỏa diễm sở thôn phệ, đồng thời lớn mạnh hơn không ít, hiển nhiên là đem cái kia màu xám cho hỏa diễm trở thành chất dinh dưỡng. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, lại có thể thiêu đốt linh hồn. Ý gì tạ bị ạ mạ tệ giặt cháy sạch là thống khổ, hơn nữa chủ yếu nhất là cái này ạ mạ tệ giặt lại vẫn có thể xúc phạm tới linh hồn. Đây đối với chỉ là tàn hồn ý gì tạ mà nói càng là tuyết thượng ra xương, lửa cháy đổ thêm dầu. A mạ tệ giả, đây là tệ hàn thuật, có thể từ trong ánh mắt phóng xuất ra màu đen a mạ tệ giả chi lửa, được xưng vạn vật đều là đốt, mặc dù là khoa trương điểm, thế nhưng nó là ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu cháy hỏa diễm nha. Cả dù hạ tâm tình lúc này tốt hướng về phía ý gì tạ trêu nói, dù sao mình đoán được chứng thực, cũng có đầy đủ tư bản đối kháng vực ngoại sinh vật tàn hồn. Ghê tởm su tiểu quỷ, không nên quá xem nhẹ ta. Nói ý gì ta, cả người khí thế chấn động, cứng rắn sinh đem trên người ạ mạ tệ giặt chi hỏa cho dập tắt. Nhận lấy cái chết, minh hỏa đạn. Vừa nói, đã sớm phẫn nộ ý gì ta mở ra chính mình miệng lớn, một viên tiểu sơn lớn nhỏ xám lạnh hỏa cầu từ trong miệng phát xạ ra ngoài. Sơ xạ nủ cả rủ hạ cũng biết hiện tại không phải hồ đồ thời điểm, vội vàng đem tiểu mị ôm lấy, hai mắt mạn dễ kỳ ủ nhanh chóng chuyển động, nhãn lực không ngừng tuân ra. Cái kia minh hỏa đạn còn không có tới gần thời điểm, cả rủ hạ dưới chân của, một hồi kim quang nổ bắn ra, từ phía dưới xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận. Trận đồ là cả dù hạ mạn dễ kỳ ủ đồ án. Một cái vàng trói lọi cự nhân từ phía dưới kia trận đồ từ từ bỏ ra. Đây là sở sạ nủ sao so với mạ đạ dạ ra cứu cực thể sở sạ nủ còn muốn khí phách, đầu đội cửu long quan, người xuyên cửu trảo kim long bào, trong tay còn nắm lấy một thanh đại kiếm, trên người vương giả chi khí, so với cả dù hạ vương giả chi khí, căn bản là cá mét ánh sáng cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Cả dù hạ mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sở sạ nụ vậy mà lại triệu hồi ra cái này đại thần. Hoàng đế hiên viên, thượng cổ tam hoàng một trong, vương giả bên trong vương giả, cầm trong tay hiên viên kiếm, một kiếm trực tiếp đem cái kia minh hỏa đạn trực tiếp đánh thành hai nửa. Đây cũng là vật gì vậy, chỉ là uy áp để linh hồn của ta có một loại muốn sùng bái cảm giác ý gì ta bây giờ nội tâm miễn bản khiếp sợ đến mức nào, đầu tiên là ạ mạ tệ giặt chi lửa. Hiện tại lại là sở sạn đủ, mỗi một lần đều là để ý gì tạ ăn nhiều vị đắng. Đặc biệt hiện tại, ý gì tạ biết mình nếu là không chạy, sợ rằng lần này liền muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chạy nghĩ, ý gì tạ lập tức xoay người quay đầu chạy, không hề có một chút nào cường giả tôn nghiêm, đang đối mặt cả rủ hạ sở sạn đủ, hoặc giả nói là hoàng đế hiên viên càng thích hợp hơn. Một điểm do dự cũng không có, trực tiếp xoay người chạy trốn. Cái này hoặc giả cũng là vì cái gì ở trước đây thảm liệt như vậy trong chiến tranh, con này tà long lại vẫn có thể lưu lại một tia tàn hồn. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Cả rủ hạ lúc này tràn đầy tự tin, khống chế được hoàng đế hiên viên giơ lên hiên viên kiếm, hướng về phía ý gì tạ phương hướng trốn chạy chính là chém một cái. Hình minh họa là cả rủ hạ sở xạ nụ dáng vẻ đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.